Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Lâm Thiên quy củ. Ali vẻ mặt mông ép nhìn Lâm Thiên. Học sinh cùng đồ đệ có khác biệt gì sao? Nghe cảm giác đều là giống nhau tính chất, cũng không có gì khác biệt. Cầu thư võng tiểu thuyết, không phải. Không phải. Lâm Thiên phe phẩy ngón tay. Phân bua, ở khác người nơi đó, có thể đồ đệ cùng học sinh giống nhau, nhưng ta chỗ này lại bất đồng. Học sinh, chính là chỉ biết gọi ngươi một ít thứ căn bản. Đương nhiên cái này nếu so với phía ngoài cũng tốt hơn nhiều. Mà đồ đệ chính là y bát người thừa kế. Ta sẽ đem mình sở học hết thảy đều giao cho hắn. Tốt nhất huấn luyện, tốt nhất tài nguyên, không có bảo lưu. Tuy nói Lâm Thiên nói xong có chút bất đồng bình thường nghe được. Nhưng những cường giả này khó tránh khỏi đều sẽ có siêu việt ý tưởng của người thường. Tục ngữ xưng là kỳ lạ. Hoàn hảo Lâm Thiên không phải sẽ độc tâm thuật. Không phải biết Ali đã tại trong lòng. Đem hắn quy về kỳ lạ một loại. Đang khải khải mà nói Lâm Thiên sẽ có ý kiến gì. Những thứ này cũng không trở ngại Ali từ trong đó nghe rõ ràng Bạch Lâm Thiên muốn đồng hồ Bạch ý tứ. Xem ra Lâm Thiên quyết định cẩn thận tỉ mỉ giáo dục chính mình. Còn sẽ không ẩn giấu. Đốn lúc hưng phấn không gì sánh được. Nhưng là, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đem Ali hưng phấn tâm bỗng nhiên nhấc đến cổ họng. Thập phần khẩn trương. Sợ Lâm Thiên cuối cùng thay đổi chủ ý. Nhìn thấy Ali biểu tình. Lâm Thiên mỉm cười. Yên tâm, ta nói liền sẽ không cải biến chú ý. Chủ muốn gia nhập ta chỗ này có chút quy tắc muốn tuân thủ. Ali nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quy củ đây là rất phổ biến. Tựa như có chút đạo quán giống nhau. Đối với lần này, Ali cũng không có gì mâu thuẫn. Khái khái, ho nhẹ vài tiếng. Không hề nghĩ tới thu học trò Lâm Thiên. Trong lòng vẫn còn có chút suýt. Giả vờ nghiêm túc, đánh làm ra một bộ tự nhận là lão sư dáng vẻ. Chúng ta chỉ có 3 cái quy củ. Điều thứ nhất, sư phụ nói vĩnh viễn là đúng. Vậy nếu là sai đâu? Ali hiển nhiên đối với cái này cái quy củ không ưa. Đô lang lấy chủy nhỏ giọng hỏi. Lâm Thiên là loại thực lực nào? Đương nhiên tinh tường nghe. Trừng mắt nghiêm túc nói ra. Sai cũng đúng. Mặc kệ cái khác người làm sao. Ta nơi này chính là loại này quy củ. Tựa như quê nhà ta câu có lời nói. Một ngày vi sư cả đời vi phu. Cái gì? Ali nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Vẻ mặt che đậy cùng không dám tin tưởng. Chỉ sợ đến ngay cả bế đều bế không hơn. Không phải Ali tâm lý thừa nhận không được đi. Mà là tin tức này số lượng có chút lớn. Mà ở Lâm Thiên ở nói xong câu đó về sau. Cả người cũng không tốt. Đang muốn phiến chính mình 2 cái bàn tay. Cái này đều nói lời gì? Cũng vi phu nói ra hết. Đời sau anh danh cũng không có. Chỉ một thoáng. Bởi vì Lâm Thiên đột nhiên tuôn ra kinh thế cuồng ngôn. Đem 2 gã đương sự toàn bộ giật nảy mình. 2 trên mặt người không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong nháy mắt, Lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Khái khái khục, che miệng ho nhẹ vài tiếng. Lai lấy che giấu chính mình xấu hổ. Trầm giọng nói ra, vừa rồi chỉ nói là sai. Thuận miệng, kỳ thực chính xác là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Cho nên lời của sư phụ cũng là nhất định phải nghe. Bất quá, nhìn Ali tràn ngập phòng bị ánh mắt. Hiển nhiên là không có tin tưởng Lâm Thiên. Thật sự là vi phu, 2 chữ đối với cái này cái còn chỉ có 16 tuổi nữ hài lực đánh vào quá lớn. Trong lòng thầm nghĩ nói. Xem ra ta muốn cẩn thận một chút. Người lão sư này không chỉ là một kỳ lạ. Còn là một biến thái da sắc lang. Thô bỉ bề ngoài bên trong. Lại có càng thêm thô bỉ tư tưởng. Có chút cảm thán lão thiên bất công. Người như vậy đều trở thành cao thủ. Xem ra quả nhiên là người xấu sống ngàn năm. Hoàn hảo Lâm Thiên không biết trong đó Ali ý tưởng. Không phải sẽ trực tiếp tức giận đến thổ huyết đi. Cái kia điều thứ nhất cứ như vậy. Chúng ta nói ngay bây giờ điều thứ hai. Lâm Thiên vội vã nói sang chuyện khác. Nếu như ở đàm luận nữa, sợ rằng lão sư uy nghiêm chính sẽ toái đầy đất. Điều thứ hai, cũng là chúng ta tối trọng yếu một cái, thì là không thể giết lung tung vô tội. Nhớ kỹ, không phải là không thể sát nhân, mà là không thể giết lung tung vô tội. Nói đến đây Lâm Thiên nghiêm túc. Điều thứ hai cũng là Lâm Thiên phi thường xem trọng. So sánh với thiên phú, Lâm Thiên càng coi trọng là ý chí của một người cùng phẩm chất. Muốn là người này thiên phú cao tới đâu, nhưng phẩm chất không được, Lâm Thiên coi như chỉ điểm đều chẳng muốn chỉ điểm. Người như thế lớn lên, cũng chỉ sẽ trở thành một tai họa. Còn thiếu được bản thân đến lúc đó xuất thủ thanh lý. Tựa như Lâm Thiên chính mình. Có thể nói nếu như bằng vào sát nhân lai phán định thật xấu, Lâm Thiên đủ để gánh đương thế giới xấu nhất danh xưng. Sát thần, danh xưng có thể không phải chỉ là nói suông. Nhưng Lâm Thiên, đối với mình làm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Từ Lâm Thiên trong giọng nói, Ali cũng có thể lĩnh hội cái này cái quy củ. Lâm Thiên rất coi trọng, sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Minh bạch, ta muốn làm chỉ là trở nên mạnh mẽ, không ngừng biến thiên, cuối cùng báo thù, trừ phi bị người chủ động nhiệt ta, bằng không ta sẽ không sát nhân. Nghe được dầu có sát khí cùng cừu hận ngôn ngữ, Lâm Thiên nội tâm không khỏi run lên, chân không biết mình làm là đúng hay sai. Ali mở cửa hỏi, điều thứ ba. Điều thứ ba quy củ là cái gì? Nói đến điều thứ ba quy củ, Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Có thể theo Ali nhưng là như thế hèn mọn. Điều thứ ba quy củ vậy càng đơn giản hơn. Nếu là người khác khi dễ trên đầu, nhất định phải thập bội xin trả. Cho dù đối với tiền hai cái quy củ, đã cảm thấy đủ kỳ lạ. Nhưng nghe đến đệ tam thiên quy củ, Ali vẫn cảm thấy kỳ lạ một từ hạn cuối ở Lâm Thiên trên người một lần nữa đổi mới. Cái này tức là một cái quy củ, cũng là Lâm Thiên tự thân thể hiện, thưởng thức qua bóng tối Lâm Thiên. Nhất rõ ràng bạch một điểm, nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Lâm Thiên thờ phụng là thiết huyết, oan gia nên giải không nên kết theo Lâm Thiên chỉ là một chê cười. Này chỉ là những người đứng xem chính mình thổi phồng. Liền hướng trước mắt Ali cái này rõ ràng dứt khoát ví dụ. Tỷ như Lâm Thiên đối phó địch nhân, nhất định không lưu tình chút nào. Định muốn làm trảm thảo trừ căn, rất có thể nhất thời hảo lòng chỉ biết vì bên cạnh ngươi người mang đến tai nạn. Vô luận là Ali, hay là đang gờ một chi bộ lúc, Lâm Thiên đồng dạng nói qua. Còn đối với đây, thể nghiệm sâu nhất chỉ sợ cũng phải kể tới Mingo. 3 ngày 2 đầu lai tra một lần, hoàn hảo Mingo đủ chấn định. Nếu như thường nhân đã sớm động thủ cùng Lâm Thiên liều mạng. Ali tuần hỏi, vậy nếu là ta bị người khi dễ, có thể thực lực của chính mình không đủ, là không phải có thể báo lão sư thanh danh của ngươi? Nghĩ cũng không phải không nghĩ. Lâm Thiên trực tiếp vỗ bộ ngực, đảm bảo chứng đạo, đó là đương nhiên. Lão sư ngươi ở Đại Hải Trình nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Người nào không đúng đối với ta cung kính không gì sánh được. Chưa bao giờ dám trêu lão sư, mà có thể làm được như vậy nông nỗi, cũng là bởi vì lão sư ngươi vẫn tuân thủ điều thứ ba quy tắc. Không biết xấu hổ, ở đây Ali trong lòng rõ ràng nhất ý tưởng. Ấn cái này thập bội trả lại ý tưởng. Có ai dám chọc giận ngươi? Ngươi không đi tàn hại người ta thì tốt rồi. Đột nhiên, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, tuy nói ngươi có ta ở đây, nhưng là cường giả chân chính là muốn trải qua chiến đấu. Khả năng lớn, bất năng cao bao nhiêu thiên phú đều vô dụng. Cho nên ngươi chính là dùng một phần nhỏ vi sư danh hào. Tuy nói từ trong giọng nói, cảm giác Lâm Thiên nói không sai. Nhưng không biết tại sao Ali từ cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là tìm không được cái này không đúng tinh thần lai từ nơi nào. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên. Bị Ali như vậy nhìn chăm chăm, Lâm Thiên nội tâm không khỏi có điểm tê dại. Nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn đang một bộ nghiêm túc dáng dấp. Trong ánh mắt còn là xuyên vào ra một ít khiêm tốn. Đây nếu là mấy tháng trước, Lâm Thiên nói ra lời nói kia còn là 10 phần phấn khích. Có thể hiện tại, Chính mình chỉ sợ đầu người không biết bị bao nhiêu người nhớ. Hết cách rồi. Ai kêu đương tuổi trẻ khinh cuồng đắc tội không ít người. Ở cộng thêm đã biết cái đầu như vậy đáng giá. Còn có mị lực lớn. Hấp dẫn nhiều người như vậy. Kỳ thực, Lâm Thiên cái này cũng vì Ali tốt. Nếu như bộc lộ ra cùng mình quan hệ, không biết lại có bao nhiêu người sẽ để mắt tới Ali. Chính mình chiến lực ở thế giới đều là đỉnh tiêm một đám người. Đơn đấu người nào còn không sợ. Coi như mình tiền thưởng cao như vậy. Được bao nhiêu người dám đối với tự mình động thủ. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Có thể Ali không giống với. Đối với nàng thiên phú Lâm Thiên còn không biết thế nào. Không phải diễn viên. Nếu muốn trở thành một cái cường giả cũng phải cần không phải thiếu thời gian. Muốn là bị người phát hiện thân phận nàng, nhất định sẽ mang đến nguy cơ sinh tử. Những người đó không đối phó được chính mình, nhưng là sẽ đối phó chính mình nàng. Bị nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng. Lâm Thiên ngay cả vội vàng nói. Được rồi, ta chỗ này liền 3 giờ quy củ. Còn lại liền không có gì. Ở ta nơi này ngươi là tuyệt đối tự do. Ali có chút không dám tin tưởng đơn giản như vậy. Lên tiếng xác nhận nói. Nói như vậy, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là của ngươi đồ đệ. Ngươi sẽ giao ta biết rồi tất cả. Không sai. Lâm Thiên gật đầu, giọng nói một bên, nghiêm túc nói ra. Thế nhưng, lần nữa nhắc lại một bên. Điểm thứ hai nhất định bất năng vi phạm. Bằng không ta sẽ đích thân xuất thủ. Thanh lý môn hộ. Vì để cho Ali minh bạch theo như lời tầm quan trọng. Lâm Thiên bộc phát ra một luồng sát khí. Tuy nói chỉ là một luồng. Nhưng cũng không phải hiện tại Ali có thể ngăn cản. Chỉ một thoáng. Ali cũng cảm giác chu vi biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Ngay cả bầu trời đều cấp tiên huyết bao trùm. Trên mặt đất tùy ý đều là Mukuro Mukuro bạch cốt. Toàn thân lông tơ chiến lên. Không khí đều trở nên lạnh rất nhiều. Ở trong đó, phảng phất không có thời gian trôi qua. Cũng không biết là qua mấy. Còn là mấy giờ. Đường Ali tỉnh táo lại. Cả người tất cả đều ra đầy mồ hôi. Tựa như mới từ ao nước đứng lên. Trong ánh mắt còn tản mát ra một từng tia sợ. Lâm Thiên bản chất. Chỉ là muốn cho bên ngoài một hạ mã uy. Không có cố ý khảo nghiệm cái gì. Điểm đến thì ngưng. Dừng một chút. Lâm Thiên thở dài nói. Ta không phải hy vọng ngươi trở thành một người tốt, nhưng cũng không muốn ngươi trở thành ác ôn. Ngươi chỉ cần không làm thất vọng chính mình bản tâm là được. Bản tâm, Ali thấp niệm mấy tiếng, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chính mình hiện tại chỉ là dựa vào cừu hận mà sống. Còn có bản tâm sao? Được rồi, không nói nhiều như vậy. Ở nơi này cũng phát không ít thời gian. Ta còn có ít thứ yêu cầu kiểm chứng một cái. Lâm Thiên chậm rãi đứng lên. Vỗ mông một cái phía sau bụi. Hướng phía sự tình bắt đầu chỗ đi đến. Đánh thức Ali. Vội vàng đuổi theo cước bộ. Có thể vừa đi chưa được mấy bước. Lâm Thiên đột nhiên ngừng lại. Không đi. Làm hại Ali kém chút đánh lên bên ngoài sau lưng đeo. Hồi quá thân lai. Lâm Thiên hướng phía sau Ali. Quét mắt mấy vòng. Lui về phía sau mấy bước, kế tục quét mắt Ali, nâng cằm lên, suy tư nói, luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ tinh thần, rốt cuộc là chỗ nào? Xem ra nhìn trên người mình, Ali vẻ mặt mê man, trên người mình không có gì không đúng tinh thần, rất bình thường a. Hả, đúng rồi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.